Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Thường Tử An kêu gào vùng vẫy. Đột nhiên có tiếng thở dài vang lên. Tử An, biết rõ nơi này là tử địa mà sao ngươi còn cùng Lý Vân Tiêu đến? Tinh thần hy sinh vì nghĩa thế này làm bổn tọa rất là cảm động. Chân trời phương xa chậm rãi hiện ra một người, chính là Ân Chi. Gã chắp hai tay sau lưng, mặt không biểu tình. Thường Tử An vội giải thích, tông chủ đại nhân, không phải ta tự nguyện, là Lý Vân Tiêu kéo ta vào theo. Hãy mau mở phòng ngự để ta ra ngoài. Ân Chi nói, thì ra là vậy, hèn gì ta thấy lạ từ khi nào giác ngộ của ngươi biến cao như vậy. Nhưng ta không thể mở vòng bảo hộ ra được, tốc độ của Lý Vân Tiêu nhanh hơn ngươi gấp 10 lần, nếu thả ngươi ra thì không nhốt Lý Vân Tiêu được. Thường Tử An căng thẳng muốn khóc, vậy ta phải làm sao đây, bao giờ mới ra ngoài được? Ân Chi nói, chờ khi Lý Vân Tiêu chết là ngươi có thể ra ngoài. Thường Tử An biểu tình cực kỳ khó xem run giọng nói. Đại nhân, nếu mở sát trận ra có lẽ Tử An sẽ chết trước hắn. Ân Chi khẽ thở dài. Tử An, bổn tọa cũng luyến tiếc ngươi. Nhưng chuyện trên đời thường không theo ý người, dù là bổn tọa cũng thân bất do kỳ. Hư ột thanh âm lạnh lùng hừ mạnh vang lên bên cạnh Ân Chi. Còn từ biệt với thuộc hạ sao? Dài dòng quá, một lâu La Vũ Đế Bát Tinh có thể chết chung với Lý Vân Tiêu coi như vinh hạnh của hắn. Còn người Lý Vân Tiêu co rút, không gian bên cạnh Ân Chi lan vòng sáng, một thiếu niên mặt lạnh băng đi ra, là Cảnh Thất. Biểu tình Thường Tử An tuyệt vọng, dường như biết mình chết chắc. Ân Chi nói, Tử An, người yên tâm ra đi, ta sẽ chăm sóc ốt cho người nhà của ngươi. Cách chương.